Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285, Hầu Dĩnh căng thẳng mà mở to hai mắt, Thường gia chủ tuổi không nhỏ đi, như thế nào tẫn làm loại này 10 tuổi tiểu hài tử đều khinh thường mộng. Hay là, Hầu Dĩnh đột nhiên cả người run lên, trong mắt quang mang một chút trở nên u ám, một chút biến mất từng đợt thét chói tai truyền tiến lỗ tai hắn. Màu đỏ sậm máu từ trên đầu của hắn phun tới, đem Lý Hiên Viên Công Tôn Tịnh bọn họ mặt đều sũng nước. Chỉ thấy, một đạo băng nhận đâm xuyên qua Hầu Dĩnh đầu, mà Sa Thiến Thiến đang ở hắn phía sau, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười tới, chương 346 nghênh chiến lão thường. 5. Hầu Dĩnh, Hầu Ca, Lý Hiên Viên kinh hãi mà nhìn một màn này. Bọn họ thậm chí đã quên động thủ Sa Thiến Thiến, nhanh chóng chiều Hầu Dĩnh vọt lại đây, băng nhận còn ở Hầu Dĩnh trong đầu. Mà hắn hai tròng mắt vẫn cứ trợn to, hoàn toàn là không dám tin tưởng cùng thống khổ, chỉ ở trong nháy mắt liền mất đi sinh cơ. Máu đã đình chỉ, nhưng tựa như mỗi một con tang thi giống nhau, một khi tinh hạch bị cậy động, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn chết thương như vậy không thể diện. Phản ứng lại đây Hoàng Hà căn cứ dị năng giả phát ra bi phẫn kêu to. Hoàn toàn không thể tin giống như thần chi giống nhau Hầu Dĩnh thế nhưng sẽ như thế đột nhiên mà. Chết đi, vẫn là chết ở chính mình đội viên trên tay, Lý Hiên Viên ôm Hầu Dĩnh không chịu buông tay. Thậm chí Công Tôn Tịnh động thủ cấp Hầu Dĩnh trị liệu thời điểm thiếu chút nữa đã chịu hắn công kích. Công Tôn Tịnh mở to mắt, cuộn tròn một chút đồng tử. Đưa lưng về phía Thường Bắc Ân nàng trong mắt nước mắt muốn rớt không xong. Tàn Lưu hoảng sợ đôi mắt thoáng chốc trở nên vô cùng buồn cười, Lưu Chiêm. Hầu Ca thế nào, Công Tôn ngươi nói chuyện a. Công Tôn Tịnh, ngoặc kép, Hầu Ca hắn, nàng cắn cắn chính mình đầu lưỡi. Cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là nước mắt một bên mất khống chế mà rơi xuống. Một bên đối bọn họ lắc lắc đầu, mọi người hoảng hốt. Muốn hướng Hầu Dĩnh trên người phác đều bị mất khống chế Lý Hiên Viên một phen mở ra. Hiên Viên Tuệ cũng ở trong đó. Lý Hàn kịp thời đỡ lấy hắn. Đối nhi tử quát, mau làm trị liệu dị năng giả nhìn xem. Lại kéo dài liền tới không kịp. Công Tôn Tịnh, tới, không còn kịp rồi. Hầu Ca tinh. Tuyến thể bị lộng hỏng rồi, những lời này phá hủy mọi người cuối cùng hy vọng xa vời, Vương Hạ Hạ. Nức nở nói, lão cữu, Hiên Viên ngươi buông tay, mau mang lão cữu đi nguyên thể, Lý Hiên Viên màu đỏ tươi con mắt. Mặt vô biểu tình mà chăm chú nhìn hắn, cút ngay, ai đều đừng nghĩ chạm vào hắn, ai đều đừng nghĩ lại đụng vào hắn. Thường Bác Ân thấy như vậy một màn. Khống chế không được mà phát ra cười to thanh âm, trung gian còn kèm theo làm người sờn tóc gáy từ trong cổ họng bức ra hoác hoác tiếng kêu. Hắn quá hưng phấn, hắn cư nhiên đắc thủ. Hầu Dĩnh nhất định không thể tưởng được, chính mình cư nhiên sẽ chết ở tín nhiệm nhất nhân thủ đi. Này tư vị, nhất định làm hắn vĩnh sinh khó quên. Phương Đông Bạch ngày thường nhất cảm tính, nhưng lúc này lại chỉ rất lớn mở to hai mắt. Hai tròng mắt khô cạn, không có một giọt nước mắt rơi xuống, hắn đỡ đã chạm không thẳng cơ diệu, chờ Hầu Dĩnh nhìn sau một lúc lâu, có chút dại ra tầm mắt sốt cuộc chuyển hướng về phía khoanh tay đứng nhìn Sa Thiến Thiến. Ngươi đang làm cái gì? Thiến Thiến ngươi điên, tinh thần dị năng, ngươi bị tinh thần dị năng khống chế, như thế nào nhưng, cư nhiên là tinh thần dị năng. Thường Bác Ân ngươi cái lão vương bát. Ta muốn giết ngươi, hắn nói Phong Đông cứng mà vừa chuyển, Sa Thiến Thiến hai tròng mắt u ám. Mục Vô Tiêu cự, trong miệng lặp lại lặp lại. Hắn đáng chết, hắn có thể cứu ta trượng phu. Các ngươi lúc ấy lại nhìn hắn biến thành tang thi, khuất nhục mà chết đi. Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Nàng tựa hồ còn có dãy rùa, nhưng trong đầu không ngừng chiếu phim lúc ấy trượng phu trong ngực chung chết đi cảnh tượng nàng. Lấy người đứng xem góc độ nhìn quỳ trên mặt đất thân thủ đem tình cảm chân thành ngưng kết thành khối băng chính mình, ngẩng đầu, liền nhìn đến quen thuộc chiến đội xe lửa ngừng ở giữa không trung. Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn ở đây. Chỉ là đối tượng phu sinh tử thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ rõ ràng có năng lực. Vì cái gì không cứu hắn? Vì cái gì không cứu hắn? Mặt trái cảm xúc ở trong lòng càng phóng càng lớn. Nàng bén nhọn tầm mắt dừng ở mọi người trên người. Trong miệng nỉ non, các ngươi đều phải cho hắn chôn cùng. Đáng chết, tất cả đều đi tìm chết. Nàng bắt đầu dùng băng hệ dị năng công kích ngày xưa các đồng đội. Cơ Diệu giận cực muốn phản kích, bị Phương Đông Bạch gắt gao ngăn cản. Nàng bị tinh thần dị năng khống chế. Là Thường Bác Ân, đừng thương tổn nàng. Cơ Diệu động tác bỗng dưng một đốn, đôi mắt hơi hơi căng đại. Ngay sau đó khớp hàm căng thẳng, như là ở cực lực nhẫn nại cái gì, đúng vậy. Chính là như vậy, bé ngoan, giết bọn họ, toàn bộ giết chết. Thường Bác Ân hưng phấn mà kêu, Kiều Đại Giã bỗng dưng động. Tô Phong Hà cũng chưa tới kịp ngăn cản hắn. Hắn liền chạy ra khỏi phòng hộ cháo, lão nhị. Mọi người hoảng sợ mà kêu to, nhưng trong đội ngũ liền hắn một người tốc độ dị năng giả. Ai đều theo không kịp 15 cấp tốc độ dị năng tốc độ. Thường Bác Ân vui sướng mà nhìn một màn này. Lập tức chỉ huy tang thi động vật đối lạc đơn Kiều Đại Giã phát động công kích. Kiều Đại Giã bằng nhanh chóng độ né tránh. Chiều hắn công kích mà đến. Tô Phong Hà theo sát sau đó. Trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ Lý Hiên Viên cùng Sa Thiến Thiến. Những người khác đều chạy ra khỏi phòng hộ cháo, Thường Bác Ân mừng rỡ như điên. Thậm chí không cần tang thi động vật động thủ, hắn phải thân thủ giết chết này đó không biết trời cao đất dày dị năng giả nhóm mơ siêu, hôm nay. Chính là các ngươi ngày chết, Hoàng Hà trong căn cứ cấp thấp người, các ngươi toàn nghe hào, bọn họ đã chết, kế tiếp chết chính là các ngươi. Các ngươi này đó sớm nên bị đào thải cấp thấp sinh vật. Một ngày nào đó tất cả đều muốn chết, hôm nay ta liền trước đưa các ngươi đoạn đường. Thường Bác Ân kiêu ngạo mà kêu, chẳng sợ bởi vì loại nhỏ phòng hộ cháo quan hệ không thể đem Lý Hầu chiến đội người một kích mà. Chung hắn cũng không nóng nảy, hắn hưởng thụ loại này mèo vờn chuột cảm giác, làm cho bọn họ chết quá thống khoái. Thường Bác Ân ngược lại muốn tiếc nuối, nhìn bọn họ hấp hối dãy giụa. Đây mới là Thường Bác Ân muốn kết quả. Thường Bác Ân không ngừng đối bọn họ công kích. Sau đó không lâu Lưu Chiêm đám người độc lập phòng hộ cháo năng lượng liền chống đỡ không được. Lão nhị, ngươi trở về. Tô Phong Hà chiều Kiều Đại Giã quát. Mà Kiều Đại Giã phòng hộ cháo nguồn năng lượng cũng vô pháp chống đỡ. Tránh né đến thập phần chật vật. Nhưng làm hắn từ bỏ gần ngay trước mắt Thường Bác Ân. Hắn cũng không cam lòng, dị năng vũ khí giá lên. Kiều Đại Giã nói, liều mạng ta này mệnh có thể cho hầu ca báo thù cũng đáng. Thường Bác Ân cười hắn si tâm vọng tưởng, một cái công kích liền chiều Kiều Đại Giã đánh tới. Kiều Đại Giã phòng hộ cháo rốt cuộc xuất hiện vết rách. Mắt thấy Thường Bác Ân chí mạng đệ nhị đánh liền phải đánh vào Kiều Đại Giã trên người. Tô Phong Hà xông lên trước chặn này một kích. Hắn phòng hộ cháo lập tức vỡ vụn. Kiều Đại Giã kinh ngạc mà mở to hai mắt, nhưng đã bị thân là 15 cấp lực lượng dị năng giả Tô Phong Hà liên quan muốn toái không toái. Phòng hộ cháo hướng Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo phương hướng một chân đạp trở về. Mà phía sau, là Thường Bác Ân chủ mưu đã lâu một đòn chí mạng, lão Tô. Kiều Đại Giã thét chói tay ra tiếng, Tô Phong Hà muốn trốn đã không còn kịp rồi. Thấy hắn hoảng sợ biểu tình trong lòng đau xót, nhưng thấy hắn đã bị Lưu Chiêm tiếp được, cũng thấy an ủi, hắn đang chờ đợi tử vong đã đến. Nhưng rất kỳ quái, thời không giống như bị đọng lại giống nhau, bao gồm treo ở Tô Phong Hà trên đầu cái kim loại lưỡi dao. Cũng yên lặng bất động, Tô Phong Hà quay đầu tới. Chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, một cổ lực lượng đem chính mình kéo trở về, hắn quay đầu lại. Chỉ thấy một cái mơ hồ thân ảnh ở trước mắt lắc lư một chút. Ngay sau đó, Hầu Dĩnh thân thể xuất hiện kim loại lưỡi dao hạ, thật là hắn chặn này một kích, ngay sau đó dùng không gian yên lặng dị năng, đem Thường Bác Ân cố định ở giữa không trung mà đem hắn kéo trở về. Đúng là Công Tôn Tịnh tầm thường sẽ không vận dụng có chữa trị năng lực trị liệu cỏ cây. Tâm Mơ Siêu phía sau, Lý Hiên Viên bỗng dưng đứng lên, Hầu Dĩnh tại chỗ biến mất, hóa thành trong tay hắn một phen sắc bén 18 cấp kim loại trường đao. Mà Sa Thiến Thiến cũng đi lên trước tới, trong mắt nơi nào còn có một chút bị tinh thần dị năng khống chế. U Ám Mơ Siêu bọn họ cũng đang ở Hoàng Hà căn cứ, dị năng giả nhóm không rõ nguyên do ồ lên trong tiếng. Từ Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo đi ra, Kiều Đại Dã kinh ngạc không ngừng. Cùng hắn giống nhau kinh ngạc còn có vẫn không dám tin tưởng chính mình, thế nhưng bị dị năng công kích đến Thường Bác Ân, Phương Đông Bạch đã dung tiến Lưu Chiêm phòng hộ cháo chung. Đổ ập xuống mà đối não tàn Kiều Đại Dã tức giận mắng. Ngu xuẩn, ngốc bức, não tàn, người đã quên chúng ta trên người đều có che chắn tinh thần dị năng công kích cách ly vũ khí liền. Vì phòng kia lão bất tử a, còn có, bị tinh thần dị năng khống chế chính là ai? Là Sa Thiến Thiến, nàng là cái gì dị năng giả ngươi quên mất? Nàng là tinh thần dị năng giả a ngốc bức. Ai đều khả năng bị Thường Bác Ân tinh thần dị năng khống chế liền nàng cùng tiểu hạ không có khả năng, ta nhắc nhở nhiều như vậy thứ, người khác đều minh bạch, như thế nào liền ngươi không rõ, ngay cả Cơ Diệu cái này ngốc bức đều minh bạch, nàng cùng Hầu Ca đều có thuật đọc tâm a ngốc bức. Hắn khí hôn đầu, Kiều Đại Dã, ngoặc kép, đã đem Tô Phong Hà kéo trở về. Công Tôn Tịnh cũng nói. Ta cấp Hầu Ca trị liệu thời điểm cũng phát hiện. Đó là hôi khoai mộc tâm biến. Căn bản không cần trị liệu. Cho nên nàng thương tâm đến cực điểm, biểu tình mới có thể trong nháy mắt trở nên buồn cười. Cho nên Lý Hiên Viên mới có thể điên cuồng đỗ lại bọn họ tới gần. Hầu Dĩnh đơn giản là hôi khoai mộc tâm hữu hình vô thật. Một chạm vào liền xuyên thể mà qua. Lập tức lòi, mà Giang Đào nhóm cũng đã sớm phát hiện Lý Hiên Viên lòng bàn tay đang dùng song sinh. Dùng lá cây cách trở, mới đụng chạm Hầu Dĩnh. Do đó phát hiện điểm này, nhưng có được ngũ cảm dị năng Kiều Đại Dã lúc ấy cấp hỏa công tâm. Hoàn toàn, mắt mù, nhìn không thấy nghe không thấy này đó nhắc nhở Kiều Đại Dã cơ hồ không chỗ dung thân. Nghe Tô Phong Hà hỏi hắn có hay không bị thương. Đầu đều nâng không đứng dậy, vừa rồi lão Tô suýt nữa liền, mà hắn phía trước cũng cảm giác được Tô Phong Hà muốn giữ chặt hắn. Trong lòng còn bởi vậy phẫn nộ rồi một chút, không nghĩ tới, Tô Phong Hà cũng phát hiện Hầu Ca dị thương. Biết này bất quá là Sa Thiến Thiến cùng Hầu Ca Hiên Viên bọn họ liên thủ tự đạo tự diễn một tuồng kịch, một hồi làm Hầu Ca thoát thân. Tùy thời tương kế tựu kế công phá Thường Bác Ân dị năng che chắn tiết mục, Phương Đông Bạch còn khí. Đâu, nếu không phải Kiều Đại Dã nhất thời xúc động, Hầu Ca hiện tại nói không chừng đã đem Thường Bác Ân trong thân thể vẫn thạch nguyên thể rút ra. Chỗ nào có thể hiện tại còn giữ Thường Bác Ân một cái mệnh. Cùng hắn đôi mắt nhỏ chừng lớn mắt, đừng động hắn, thiếu chút nữa đem lão Tô mệnh đều đưa ra đi. Nói Phương Đông Bạch lại chiều Tô Phong Hà mắng, ngươi cũng hảo hảo quản quản hắn, từ theo ngươi, hắn đầu óc một ngày so với một ngày không hảo xử. Ngươi cũng đến phụ trách nhiệm, làm ngươi luôn là quản hắn, đầu óc đều bất động một chút, mẹ nó, đều dỉ sát, Kiều Đại Dã co rúm lại một chút. Tô Phong Hà trầm mặc một lát, nói, ngoặc kép. Ta quay đầu lại nhất định hào hào quản giáo, Sa Thiến Thiến bọn họ cũng chưa nhịn cười một tiếng. Hầu Dĩnh nói, hào, đều lui về, lên xe lửa, trước đem phía dưới tang thi động vật giải quyết. Chương 347 nghênh chiến lão thương. 6. Thường Bác Ân không dám tin tưởng mà nhìn Hầu Dĩnh, hoàn hảo không tổn hao gì Hầu Dĩnh, hắn cả người đã bị không gian yên lặng dị năng khống chế được. Đương hắn phát hiện chính mình dị năng chỉ có thể ở Hầu Dĩnh khống chế được không gian phạm vi thi. Triển, hoàn toàn đột phá không được Hầu Dĩnh hạn định không gian sau. Hắn từ bỏ phí không chỉ có thể lãng phí năng lượng dãy giụa, trong cổ họng phát ra hoắc hoắc thanh âm. Vừa động không thể nhúc nhích Thường Bác Ân liền há mồm nói chuyện đều làm không được. Ánh mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh. Hoàn toàn vô pháp tiếp thu cái này biến cố, Hầu Dĩnh cười một tiếng, rất là vui sướng, Thường gia chủ. hay không thực kinh ngạc ta thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hầu Dĩnh đánh giá thường Bác Ân, đối phương đã làm không ra bất luận cái gì mặt bộ thần kinh điều chỉnh. Biểu tình dừng hình ảnh ở ngạc nhiên mà lại phẫn nộ biểu tình thương. Phối hợp hắn tràn ngập hận ý cùng không cam lòng ánh mắt. Thật sự làm Hầu Dĩnh xem đến thoải mái. Vì thế hắn cũng rất có hứng thú mà đối hắn giải thích nói. Kỳ thật thường gia chủ cũng không cần như vậy kinh ngạc. Ngươi tuy rằng thông qua dung hợp tang thi động vật nắm giữ rất nhiều dị năng. Chính là, trên thế giới này có rất nhiều sự tình. Là ngươi không biết, Hầu Dĩnh một bên hấp thu hắn nguyên thể năng lượng. Một bên cùng hắn như là cửu biệt gặp lại lão hữu giống nhau nói chuyện phiếm. Ngữ khí ôn hòa, phong ở hai người bên người quay chung quanh. Quấy nhiễu Hoàng Hà căn cứ tính giác dị năng giả nhóm đối bọn họ nói chuyện thám thính. Chỉ có đeo Bluetooth Lý Hầu chiến đội người chính nghe Hầu Dĩnh dùng tức chết người không đền mạng. Khẩu khí nói, ta chỉ có thể nói, ngươi một tay hảo bài đánh đến quá lạn, tuyển ai không tốt, cố tình muốn tuyển Tiểu Sa, Ngô, kỳ thật ngươi tin tức cũng coi như linh thông. Tiểu Sa thật là một cái không thiếu lựa chọn, rốt cuộc nàng trượng phu chết thời điểm Lý Hầu chiến đội đích xác đuổi tới. Đáng tiếc lúc ấy ta không hề hiện trường. Chỉ bằng Hiên Viên bọn họ căn bản cứu không được hắn. Ai, Tiểu Sa là cái minh lý lẽ cô nương. Ngươi suy bụng ta ra bụng người. Cho rằng nàng bởi vậy hận thượng chúng ta chiến đội. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Sa Thiên Thiến một bên hướng phòng hộ phục chứa đựng túi phóng. Đối phó tang thi động vật dị năng vũ khí. Một bên nói, Hầu ca, cảm ơn ngươi tín nhiệm mơ siêu. Hết chương.